Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 609, điều nhân, 2, góc truyện audio.com, huống chi đến lúc đó chính mình nếu như muốn đi tu chân giới, cũng không thể thiếu phần phải làm phiền toái đến lão. Nếu như đi cùng như vậy thì cũng không phải một chuyện không tốt. Chuyện trọng yếu nhất chính mình nếu như tu luyện thành công kim cương bất hoại thần công, như vậy phải cần bất tử kim thân trình tự cao hơn, cực kỳ chắc chắn là nó có thể sẽ ở thiếu lâm. Coi như không có thì cũng có mối liên lạc rất lớn cùng thiếu lâm. Nhưng mà nếu như lúc này Hàn nhất định phải quay về tu chân giới như đã nói, vậy chính mình cũng chỉ có thể hảo tâm đưa lão qua đó. Cái này cũng không có biện pháp gì, dù sao đối với chính mình thì lão đã trợ giúp cũng không ít, chính mình không tiện một mực làm phiền toái lão. Thật tốt quá, nếu như nói như vậy thì thật tốt quá. Chờ sau khi chuyện nơi đây xử lý tốt ta muốn về tu chân giới. Có một đại sự là không trì hoãn được, Hàn tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Trở về tu chân giới, về một phương diện bởi vì là nơi đó có linh khí sung túc mà tu vi của chính mình đã đạt tới một ngưỡng cản khó có thể đột phá. Mà một phương diện khác bởi vì là có một giao hẹn giữa Thiếu Lâm Tự và Thiên Long Tự. Thiếu Lâm Tự và Thiên Long Tự đều là thuộc về Phật tu, hơn nữa là luôn ở trong trạng thái cạnh tranh. Chính mình là thế hệ đệ tử của Thiếu Lâm Tự, nhưng lại là đệ tử dẫn đầu nên nhất định phải xuất chiến. Nếu như chính mình đến lúc đó không thể xuất chiến như thế, có thể bị quan hệ đến danh dự của Thiếu Lâm Tự, đây là điều không thể để mất. Chuyện gì quan trọng như thế? Dương Lỗi lúc trước cho là Hàn vì tu vi của chính mình mà không nghĩ tới là có chuyện khác, điều đó trái lại khiến cho chính bản thân Dương Lỗi cảm thấy xấu hổ. Việc này liên quan đến danh dự của Thiếu Lâm, qua loa đại khái không được. Đương nhiên so với chuyện lần này giới tu luyện phương Tây xâm lấn, nếu như đem ra so sánh thì cũng... nói tới đây, Hàn vẫn còn thật sự không biết nói như thế nào. Nếu như nói thật sự ra, Hàn có lẽ cho rằng, danh dự của Thiếu Lâm là quan trọng hơn. Còn về phần thế giới này, chuyện phương Tây xâm lấn dù sao cũng là của thế giới này, mà tu chân giới mới là chỗ căn cơ của Thiếu Lâm. Hơn nữa bản thân Hàn cũng không phải là người của thế giới này, mà là người từ tu chân giới xuống. Cho nên đối với thế giới này, mặc dù có tình cảm nhưng dù sao so ra kém tu chân giới. Thấy lão như vậy, Dương Lỗi cũng biết ý nghĩ trong lòng lão bèn cười cười. Hàn sư phụ, không có việc gì, tâm tình của ngài ta có thể hiểu rõ. Nếu như thật sự không còn kịp nữa thì ta trước tiên có thể đưa ngài nhập vào tu chân giới. Còn về phần hạng người bọn đạo trích phương Tây kia, liền để ta đến xử trí. Bọn chúng không khơi dậy nổi sóng to gió lớn gì đâu. Trong giọng nói của Dương Lỗi lộ ra sự tự tin cực kỳ lớn lao. Chỉ là một chút người Tây Phương mà thôi, tu vi cao tới đâu thì đã làm sao? Nói cho cùng, chính mình vẫn là chủ nhân thế giới này, trừ phi đối phương đã đạt tới cấp độ kia, nếu không căn bản vô phương làm dung chuyển chính mình. Cái này, Hoàng thượng nói đùa, Hàn nghe vậy trái lại xấu hổ không thôi, tiếp theo nói mấy câu giải thích. Đến lúc sự kiện kia thì vẫn còn nhiều ngày, chờ thu thập xong bọn đạo trích phương Tây kia rồi lại trở về cũng kịp. Bọn đạo trích phương Tây này thật sự là khinh người quá đáng, quả thực không để ở trong mắt tu chân giới phương Đông chúng ta. Nói, góc truyện audio.com, tới đây, Hàn cực kỳ tức giận, những kẻ phương Tây này, phương pháp tu luyện so cùng tu chân giới phương Đông quả thực là cách biệt một trời. Bọn họ không phải tu luyện võ đạo, mà là tu luyện ma pháp. Hơn nữa tại ngàn năm trước trong cuộc chiến lần đó, có một vị tiền bối Thiếu Lâm, đó là ông nội của Hàn, chính là tại lần chiến đấu đó đã bị chết đi. Cho nên đối với người tu luyện phương Tây thì Hàn cũng là hận thấu xương. Lần này bọn họ muốn khiêu khích phương Đông ta, vậy có bao nhiêu người đến đây? Dương Lỗi thấy lão như vậy thì cũng không nói thêm gì, mà là chỉ hỏi. Cụ thể bao nhiêu người thì ta còn không biết, nhưng mà bọn hắn lần này có ý định xấu, hai tên đánh nhau cùng ta thì có tu vi không thấp hơn ta. Ta nghĩ bọn chúng rất có thể còn có trợ thủ cường đại hơn. Hàn suy nghĩ một chút rồi nói. Tu vi không thấp hơn Hàn, điều này làm cho Dương Lỗi có hơi nhăn mày lại. Nếu như tu vi của đối phương thực sự cường đại như vậy, thì thật đúng là một phiền toái. Một tên hai tên thì đúng là dễ đối phó, nếu như là có nhiều hơn, vậy liền có chút phiền phức. Mặc dù Dương Ngọc Hương cũng chính là đám nữ nhân kia mà Dương Lỗi mang về từ Tu La Điện, tu vi của bọn họ rất khá, nếu như phát huy ra được toàn bộ thực lực thì là một đại trợ lực. Nhưng hiện tại vấn đề là bọn họ bây giờ còn không thể phát huy ra hết toàn bộ thực lực, hơn nữa lần này người tu luyện phương Tây dám đến đây khiêu khích liền khẳng định là đến có chuẩn bị. Mà trước đây Dương Lỗi cảm giác được một tia bất an, cho nên Dương Lỗi cũng không dám để cho Dương Ngọc Hương, còn có để cho Lý Tuyết Mai và Hoàng Dung bọn họ đi trước. Chuyện này đâu phải là đùa giỡn. thế này vạn nhất nếu có chuyện gì xảy ra, đâu phải là chính mình có thể gánh chịu được. Dương Lỗi không muốn để cho bất cứ người nào trong bọn họ xảy ra chuyện. Cho nên, Dương Lỗi quyết định trước cứ để chính mình một người và Hàn Hòa Thượng đi nhìn kỹ rồi hẵng nói. Nếu như chính mình có thể đối phó như vậy thế thì sẽ để chính mình thu thập bọn chúng rồi hãy nói sau. Nếu như không được vậy thì sẽ lại nghĩ đến phương pháp khác. Vì vậy Dương Lỗi nói với Hàn, nếu như vậy thì ta và ngài trước hết đi tìm hiểu tình huống một phen rồi hãy nói sau. Hàn nghe xong, có hơi do dự mà nói, Dương Lỗi, bọn chúng đều không phải người lương thiện. Phải biết rằng, trong bọn chúng thì người có tu vi mạnh hơn so với ta khẳng định là tồn tại, hơn nữa không ít. Nếu như hai người chúng ta tùy tiện như vậy đi trước như thế, chỉ sợ không ổn. Đối với Hàn mà nói, chạy trối chết tự nhiên là không có vấn đề, nhưng mà Dương Lỗi liền không giống. Tu vi của hắn mặc dù không tồi, nhưng đối mặt những người đó, chỉ sợ còn không kịp đến ứng phó. Hơn nữa nếu Dương Lỗi bị bắt như vậy chuyện có thể bị phiền toái. Đây là chỗ mà Hàn lo lắng nhất. Nếu như đối phương cũng có được người có chân long thể chất hoặc là nói có người có chân long huyết mạch thì liền càng không ổn hơn. Cho dù nói như thế nào, an toàn của Dương Lỗi là quan trọng nhất. Như vậy nếu nói chỉ có một chút chuẩn bị mà đã đi như thế thì chính Hàn là không đồng ý. Trừ phi Dương Lỗi có hậu chiêu gì đó, nếu nói như vậy thì cũng là có khả năng. Cách chương.